Chiếc áo mộng mơ, chương 10, chương kết Quỳnh Giao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương kết Nhã Tịnh ngẩn ra nhìn bà cụ, nàng cảm thấy ngượng ngùng, vừa bối rối nghĩ đến hai anh em Khải, Hoàn rồi tới cô Lan, ai cũng tính toán chu đáo, vậy mà chỉ có một điều này lại không nghĩ ra. Bà cụ tiếp tục nói, và lại trải qua nhiều biến cố quá, nhiều cảnh sống chết, đau khổ, nội trở nên nhạy cảm hơn nhiều người, cháu gái ạ, nội tuy già nhưng cũng không đến nỗi lởn như chúng cháu nghĩ đạo, đó là chưa nói đến sự quan hệ huyết thống. Giữa bà và cháu thường có mối dây tâm linh cột chặt nhau, một sự linh cảm cho thấy Tang Tang không còn nữa ạ, đi bằng cách nào thì nội không biết, nhưng nội chắc nó không còn trên cõi đời này. Đám trẻ đã cố gắng che giấu không muốn nội buồn, thì nội phải cố gắng giả ngơ, giả điếc để khỏi phụ lòng chúng. Dù gì nội cũng đã quá cao tuổi rồi, chắc chắn nội không thể ở mãi được, một ngày nào đó rồi nội cũng ra đi, nội sẽ gặp Tang Tang ở đó. Nội ơi, bà cụ cười nắm tay Nhã Tịnh, thôi được, chúng ta không nói đến những chuyện buồn cũ. Để nội nói tiếp cho con nghe nhé. Khi con bất ngờ xuất hiện trước mặt nội, quả thật con đã làm nội giật mình. Con thật giống Tang Tang, từ lời nói, hành động đến cái khóc cái cười, đến cái nũng nịu. Ồ con gái, con quả đã gạt được tạ, lúc đầu nội cũng tưởng là nội đã lầm. Tang Tang vẫn còn sống, và nó đã trở về. Nội sung sướng, đã mừng biết bao, con biết không? Sao con lại giống Tang Tang như vậu, ý nhất là lúc con xà vào lòng nội với những giọt nước mắt. Nhã Tịnh thành thật, nội ơi, bấy giờ không phải là con đóng kịch, con vừa trông thấy nội con đã xúc động thật sự, cái thái độ nhân từ đôn hậu của nội rất dễ mủi lòng. Con không muốn khóc mà nước mắt con cứ chảy dài, và con đã khóc, hay lắm, bà cụ đưa tay lên vuốt tóc Nhã Tịnh, con là đứa con gái ngoan, hiền, có lòng thương người, nội biết chỉ có những đứa như con mới chấp nhận đề nghị tầm bậy như vậy của thằng Khải với thằng Hoàn chứ. Giả của cô Lan nữa à, ồ có cả con Lan điên của ta nữa ừ, bà cụ thở dài rồi nhìn Nhã Tịnh. Hãy chấp nhận một lời yêu cầu của nội, từ đây về sau, con nên đối xử hiếu thảo với cô Lan một chút. Tội nghiệp nó đã hy sinh suốt đời mình cho dòng họ Tang này. Nội, đừng nói gì hết, để nội kể tiếp, con đã gạt nội một thời gian cũng khá là ủ con khóc, con đã gây nên sự sóng gió với cây đàn guitar, con thề không hát sướng gì nữa à, con diễn y như thật, nội đã xúc động thật sự. Nhưng sau đó nằm nghĩ, nội càng thấy có vấn đề, càng thắc mắc. Nhưng con giống Tang Tang quá, ngay cái lối sống của con cũng vậy. Rồi có một ngày, chợt nội phát hiện trong tủ của Khải có một lá thư nó giả mạo Tang Tang viết thư cho nội, có lẽ vừa kịp lúc phát hiện ra sự có mặt của con, nên nó chưa gửi đi cũng không kịp hù ý, nội thấy kỳ quá, lại tiếp tục tìm. Kết quả tìm thấy toàn bộ giấy tờ về Tang Tang, phần lớn viết bằng tiếng Anh, nội phải mang ra bưu điện nhờ người dịch. Cuối cùng con biết không, nội đã biết hết mọi thứ, Tang Tang đã không còn hiện diện trên cõi đời này. Nhã Tịnh nhìn bà cụ nước mắt lưng tròng, con thành thật xin lỗi nội, con không hề ác ý trong chuyện lừa dối này. Bà cụ vội vã vỗ về, giống như lần đầu tiên gặp Nhã Tịnh, bà còn lấy vạt áo lau nước mắt cho nàng. Con đừng khóc nữa, con mà khóc nội sẽ khóc theo con bây giờ. Nhã Tịnh lau nước mắt ngước lên nhìn bà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, con sẽ không khóc nữa đâu, con muốn hỏi là lúc nội trở về, nội cũng không cho ai biết chuyện đó. Ồ làm sao nội có thể làm được chuyện đó khi con cháu trong nhà phải bỏ phí bao nhiêu sức lực cố làm vui lòng nội, ý nói ra chúng nó sẽ đau khổ biết chừng nào, thất vọng biết chừng nào, và lại bấy giờ nội phải nói là có tâm trạng đang vui, ý nội đã đoán được chuyện Tang Tang không còn từ lâu, mà đó là sự thật không thể nào đảo ngược được. Còn cháu lại hết lòng hiếu thảo thì tại sao nội không dành hết tình cảm còn lại của mình cho những người còn sống chứ? Vâng, con hiểu, con nên nhớ một điều này. Trong cuộc đời không ai không bị mất mát, hiểu như vậy sau này con sẽ bớt khổ hơn. Bà cụ có vẻ khô cổ, Nhã Tịnh vội rót một ly nước đưa cho bà. Hớp xong hai hơ ô bà lại tiếp, thật ra thì cơ mưu của các con phần lớn bị bại lộ không phải lỗi ở con. Cái mà nội nghi ngờ nhất là ở Hoàn, hành động của nó thật là kỳ cục, lúc nào cũng thấy nó chằm chằm nhìn con. Nội đã già rồi, mà con nên nhớ là càng già thì kinh nghiệm ở đời càng lớn. Hoàn như bị mê hoặc, mà con có bao giờ nghe chuyện anh ruột mê em gái không? Nhã Tịnh đỏ mặt, thế đến bao giờ nội mới phát hiện ra con không phải là Tang Tang? Lúc đó khoảng tháng 9, Nhã Tịnh tròn mắt, vậy cũng khá lâu rồi. Ừ, Nhã Tịnh chớp mắt nhìn bà cụ, một thứ tình cảm lạ lùng bao vây lấy nàng. Thì ra thời gian vừa qua nàng diễn kịch Khải, Hoàn, cô Lan, Vũ Kỹ đều diễn kịch hát, vậy mà người thành công nhất trong vở kịch này lại là một khán giả, là bà cụ chứ không phải là nàng. Bà cụ nhẹ nhàng lay tay Nhã Tịnh, con sao thế, con nghĩ, con không ngờ, chúng con đã làm trò hề con thật là xấu hổ. Tại con không biết chứ cái vai lờ khờ là vai dễ đóng nhất, Vậy tại sao nội lại để yên, lại để chúng con tiếp tục làm trò hề? Tụi con thích thú lắm, cứ tưởng là mình thành công. Bà cụ nghiêm giọng nói. Cháu ngoan ạ, tại sao ở nội đã giả vờ như không biết để các con tiếp tục đóng hết màn kịch, để các con vui riêng với con thì nội không muốn giấu nữa, vì nội biết sức của nội, nội sợ là nếu không nói chuyện đâu đó rõ ràng với con, nội sẽ không còn cơ hội nữa ạ. Nội ơi, bà cụ vuốt ve Nhã Tịnh, con đừng nói gì cả, nội biết hết rồi, ngay cả ông bác sĩ Lý cũng đứng về phía tụi con để gạt nội, nội đã tính từng ngày con ạ. Nhã Tịnh tròn mắt không nói được tiếng nào. Con ngồi yên nghe nội nói nhé, bằng không họ sẽ nghi ngờ vì thấy nội giữ con trong này lâu quá. Nghe nội nói nè, con có nhớ là con đã ngã bệnh một lần thật lâu không? Cũng như Hoàn có một lần bị đụng xe vậy. Thôi nội không hỏi về chuyện đó nữa đâu, có điều. Lúc con ngã bệnh đó, Hoàn nó gần như ngần ngần ngơ ngơ, nó cứ ngồi mãi ngoài cửa phòng con sầu khổ. Con gái, nội cũng biết chuyện con gặp Hạo Nhiên. Cái thằng đó nó cũng có duyên với nhà họ Tang này, trước kia là Tang Tang rồi bây giờ lại tới con. Nhã Tịnh ngồi yên không nói, nàng không biết là có chuyện gì bà cụ còn chưa biết không? Con đã biết Tang Tang là cháu cưng của nội, là nguồn sống của nội, nó đòi gì được nếu chỉ có một lần nội không đồng ý, đó là chuyện nó đòi lấy Vạn Hạo Nhiên. Bà cụ nhìn thẳng vào mắt Nhã Tịnh. Bấy giờ Tang Tang cũng còn nhỏ quá, nó còn chưa hiểu chuyện đời, còn bây giờ, không hiểu sao con cũng bị lôi cuốn. Con có biết là trước kia nội cũng đã có dịp nói chuyện với mẹ của Hạo Nhiên. Thế à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội đã nói chuyện với mẹ của Hạo Nhiên thật lâu, nội cũng đã từng gặp Hạo Nhiên. Phải công nhận một điều là nó có vẻ đàn ông, lôi cuốn. Nó có thể là một người bạn tốt nhưng nó sẽ là một người chồng gây nhiều đau khổ cho vợ. Bởi vì sao, nó giống như một con hạc cô đơn nhưng con hạc kia ở trong bầy gà. Nó đứng trong đám đông bao giờ cũng nổi bật. Và mấy cô gái nho nhỏ thì bao giờ cũng mê cái mã đó. Nhưng con hạc này lại không thích bị ràng buộc bởi hôn nhân. Nó vẫn biết yêu nhưng trốn tránh trách nhiệm, trốn tránh sự ràng buộc. Vì vậy nó không muốn cưới Tang Tang và ta nghĩ, nó cũng không muốn cưới con. Bà cụ quay sang Nhã Tịnh, có bao giờ nó ngỏ lời cầu hôn con không? Nhã Tịnh lắc đầu, đó con thấy không, nó là con người như vậy đó. Thật ra thì nội cũng thấy nó dễ thương. Nhưng nó là con ngựa hoang bất trị, nội tin là không có một người đàn bà nào có thể giữ chân nó được. Nhưng bản tính ngang ngạnh đó lại rất dễ thu hút phụ nữ. Thôi được rồi, vòng vo mãi. Bà cụ kéo Nhã Tịnh lại gần mình thêm một chút. Con đã vào nhà nội, con đã đóng vai cháu, gọi nội là nội. Con đã làm thằng Hoàn phải ngồi bứt đầu bứt cổ ngoài cửa phòng canh cửa cho con. Như vậy có nghĩa là con đã có duyên với ngôi nhà họ Tang này. Hôm nay, nội gọi con đến đây, chỉ để muốn hỏi con một câu, con có muốn làm dâu nhà họ Tang này không? Nhã Tịnh đỏ mặt, nội, con có biết là nội rất sợ không? Nội sợ gì? Bà cụ thành thật nói. Vạn Hạo Nhiên, nội sợ hình ảnh của Vạn Hạo Nhiên ngự trị trong tim con át hẳn hình ảnh thằng Hoàn. Có phải thế không con? Nội, bà cụ nâng cằm của Nhã Tịnh lên, con thật giống Tang Tang. Nhã Tịnh lắc đầu, nội đừng nghĩ vậy, con hoàn toàn khác Tang Tang, con không bao giờ làm chuyện ngu xuẩn như vậy đâu. Mắt bà cụ như sáng lên, con có biết là nội rất yêu con không? Nội đã nghĩ là con sẽ thế chân Tang Tang trong tim nội, những hôm con bệnh, nội đã lo lắng vô cùng. Cháu cưng, nội không phô trương hay thổi phồng cháu của nội đâu, nhưng con hãy tin nội, thằng Hoàn nó sẽ là một thằng chồng tốt. Nó là thằng cao ngạo, có cá tính, biết lo cho tương lai, nó rất kén chọn. Nội cứ phập phồng lo sợ nó sẽ ế vợ, vậy mà nó gặp con, chưa bao giờ nội thấy nó mất hồn như trong mấy bữa con bệnh. Nó đã yêu con, và nội mong rằng, con sẽ trân trọng tình yêu chân thành đó. Nhã Tịnh vẫn chưa hết đỏ mặt, nàng úp mặt vào lòng bà cụ. Nội, nội yên tâm, con rất trân trọng tình yêu của anh Hoàn. Cụ bà cười rạng rỡ, có nghĩa là con mãi mãi là người nhà họ Tang này chứ. Nội bây giờ già quá rồi, không dám mong ước gì hơn. Nội chỉ mong sao con và Hoàn lấy được nhau là nội mãn nguyện. Nhã Tịnh thẹn thùng, như cánh hoa lựu tháng năm. Nội, nội đừng nội ý vậy, để con nội ý hết sự thật cho nội biết nhé. Rõ ràng là con đã siêu lòng với Vạn Hạo Nhiên, nhưng đó chỉ là một sự siêu lòng nhất thời, con đã nghĩ kỹ, người con yêu là anh Hoàn, chỉ có anh Hoàn thôi, nội yên tâm. Bà cụ có vẻ vui hẳn, con nội ý lớn một chút nào, con đừng quên nội hơi lãng tai nhé. Nhã Tịnh cất cao giọng hơn, nội ạ, con biết rõ là nội rất thính tai, mắt của nội cũng còn rất sáng. Đầu óc nội cũng tỉnh táo hơn người, nhưng mà nếu nội muốn con nhắc lại thì con sẽ nhắc. Nội là nội kính yêu của con xin tuân theo lời của nội dạy, con sẽ nhận lời lấy Hoàn, nếu anh ấy muốn. Được chưa hở nội ý, bà cụ cười, một nụ cười rất đôn hậu, hạnh phúc, một nụ cười đẹp nhất mà Nhã Tịnh chỉ thấy trên môi bà ngày hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ngày sau, bà cụ qua đời sau một giấc ngủ đai. Bà cụ nằm đó như người ngủ say. Tang lễ được cử hành, và bà cụ được an táng trên núi Dương Minh Sơn. Tất cả đã qua, tất cả đã kết thúc. Cuộc đời là như vậy, đời này sẽ kế tiếp đời khác. Sau lễ tang trở về, Nhã Tịnh về phòng riêng lấy vali ra, sắp xếp lại quần áo, nàng mở máy truyền hình trong phòng mà không xem, chỉ lo việc của mình. Dù gì, bà cụ cũng đã qua đời, màn kịch đã kết thúc, đây là lúc phải trở về nhà. Đột nhiên Nhã Tịnh ngừng tay, có một cái gì băn khoăn trong lòng nàng. Vớ kịch mình diễn hay bà cụ diễn, hình như cả hai ý không phải chỉ cả hai mà là mọi người ý khi sinh ra đời là đã có vai trò để diễn, và phải đóng chọn vai trò của mình, đến lúc nhắm mắt buông tay thì coi như vai trò mới kết thúc. Bà cụ đã đóng vai trò gì? Một người đàn bà cô đơn trong thời đại lớn, giống như một giọt nước trong đại dương bao lạ không ai để ý đến sự có mặt cũng như sự biến mất của nó. Trong cuộc sống chúng ta chuyện đó xảy ra hàng ngày cơ mà. Nhã Tịnh lắc đầu, đã biết chuyện bà cụ ra đi là điều tất nhiên, vậy mà không làm sao nén được đau thương. Bây giờ thì Nhã Tịnh mới thấy là, mình đã yêu quý bà cụ mức độ nào. Thực ra, thì ngay từ lần đầu tiên gặp Nhã Tịnh đã cảm thấy mến người đàn bà suốt cuộc đời phải đấu tranh với khổ đau bất hạnh. Một người đàn bà kiên cường, đứng vững trong mọi hoàn cảnh, dù đấy là điều tồi tệ nhất, là tận cùng của nỗi đau thương. Câu chuyện của bà cụ đã chinh phục Nhã Tịnh từ đầu. Nhã Tịnh yêu, Nhã Tịnh quý bà cụ như người ruột thịt của mình. Nhã Tịnh vừa sắp xếp quần áo, vừa lau nước mắt. Bên dưới lầu còn rất nhiều khách, vợ chồng, Di Ti, bác sĩ Lý, cha mẹ của Nghi Quyên và bạn bè cũ của cha mẹ Khải, Hoàn. Họ đang ngồi trong phòng khách chuyện vãn, ôn lại quá khứ, ngợi ca bà lão, người đàn bà dũng cảm đôn hậu Khải, Hoàn, Nghi Quyên, cô Lan, Vũ Kỹ, tất cả đều tập trung ở phòng tiếp khách. Sẽ chẳng ai để ý đến chuyện nàng rời khỏi nơi đây, mọi người chẳng ai quan tâm đến cô gái nhỏ từ Mỹ trở về. Ngày mai, Hoàn có thể rất tự nhiên thông báo với bạn bè về chuyện đứa em gái nhỏ đã trở về Mỹ tiếp tục học. Rồi sau đó, mọi người sẽ quên lãng đi chuyện tang tang, xã hội hiện đại như vậy đó, con người ai cũng sống khá vội vã. Ai cũng có cái vui cái buồn riêng của mình, không rảnh đâu mà để ý đến chuyện người khác, tang tang cũng chỉ là một giọt nước mắt ngoài biển khơi thôi. Nhã Tịnh lau mắt suy nghĩ. Bà cụ rõ kiên cường. Tang Tang, rõ ràng Tang Tang chỉ là một món hàng mạo họ à, vậy mà để cho cô Lan, Khải, Hoàn và Vũ Kỹ vui, bà đã nén nỗi khổ đau trong lòng, để mọi người tiếp tục diễn kịch, để mọi người yên tâm vui vẻ. Ngay cả lúc biết Nhã Tịnh là đứa cháu giả, bà vẫn hết lòng thương yêu quý mến. Khi Nhã Tịnh ngã bệnh, bà vẫn thức suốt đêm canh chừng như canh chừng đứa cháu cưng ruột già của mình. Bà cụ không, nội ơi, nội, Nhã Tịnh gọi thầm trong lòng và quay nhìn ra khung cửa. Khung trời mây trắng, rừng cây, bờ hồ có một làn khói từ nhà ai đang tỏa lên mờ mờ như một màn ảo ảnh. Nội ơi, nếu nội có linh thiêng, ở trên trời cao, nội sẽ thấy rằng giờ phút này người nhớ nội nhất, yêu nội nhất là đứa con gái muộn màng, đã đến nhà họ tang 6 tháng qua đó nội. Có tiếng gõ cốc cốc, Nhã Tịnh chưa kịp lên tiếng thì cửa đã mở. Hoàn đang bước vào, vừa đi vừa nỗi, anh để ý thấy em lên lầu nên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên chàng ngưng bặt ngẩng lên nhìn chiếc vali trên giường với đống quần áo sắp sẵn. Em đang làm gì thế? Màn kịch đã vãn, khách đã về hết thì diễn viên cũng phải sắp xếp xiêm y chứ. Nhã Tịnh nội ý mà vẫn buồn. Nàng nghĩ tới bà cụ, đến cái đêm Noel vừa qua mọi người khiêu vũ, bà cụ cười ra nước mắt. Mọi người đã làm bà cụ vui hay bà cụ đã khiến mọi người vui? Nhi Hoàn bước tới, đóng sập vali lại. Em có điên không? Đây là nhà của em còn định đi đâu nữa chứ? Nhã Tịnh ngước lên, không phải, em cần phải về nhà với cha. Hoàn nhìn Nhã Tịnh, nhưng em còn trở lại đây, phải không? Bây giờ cũng phải tiến hành nhanh, bằng không cũng phải chịu tang 3 năm, sau đó mới được làm lễ cưới. Anh cả và Nghi Quyên cũng thế. Mọi chuyện đã bàn tính với cha mẹ Nghi Quyên rồi, còn chuyện chúng mình anh nghĩ cũng phải tốc chiến tốc thắng vậy. Có thể nào thì em cũng cần về nhà cha em trước. Hoàn bước tới, nhìn thấy những giọt nước mắt long lanh trên má Nhã Tịnh. Em lại khóc phải không? Hôm nay em đã khóc nhiều hơn ai hết. Hoàn đưa tay lên lau mắt cho Nhã Tịnh. Nhã Tịnh úp mặt vào ngực Hoàn, nước mắt lại chảy ra. Tính em như vậy, rất dễ khóc. Anh Hoàn, nội quả thật là người vĩ đại phải không anh? Đừng khóc nữa ạ, tụi anh biết chứ, tụi anh biết điều đó từ lâu lắm rồi, nếu không thì đã không có màn kịch của em. Hoàn nâng cằm Nhã Tịnh lên, nhìn sâu vào mắt nàng nỗi. Nhã Tịnh, em có tin là mọi việc đều có sự sắp xếp của định mệnh không? Chúng ta gặp nhau, yêu nhau, đều bắt đầu từ chuyện của nội nội ý ngược lại nội là ông tơ bà nguyệt cho tình yêu của hai đứa mình. Nhã Tịnh nội ý nhỏ, có thể như vậy, nhưng tại sao lại cho hai đứa mình? Em nội ý gì thế? Nhã Tịnh vội đáp, không gì cả, em đang nghĩ về nội, em nhớ những tiếng gọi cháu yêu, cháu cưng của nội dành cho em mà đau lòng quá. Nhã Tịnh, Hoàn vừa thầy thương, vừa thầy tội cho Nhã Tịnh vô cùng. Và giữa cai khung cảnh buồn phiền cần an ủi đó, họ đã ôm nhau hôn, một nụ hôn với bao nhiêu tình cảm lẫn lộn, đau xót, yêu thương, dâng hiến. Phải từ sâu trong tâm can, Nhã Tịnh đã nghĩ thế. Vì nội, vì lời hứa với nội chắc chắn, trên trời cao ngó xuống, nội nhìn hai đứa hằn cười và mãn nguyện. Cửa phòng đột ngột bị mở ra, Nghi Quyên vừa bước vào nội. Tang Tang, cô có đồng ý làm dâu phụ cho tôi không? Vừa nội ý tới đó Nghi Quyên đã ngưng lại, há hốc miệng. Cảnh trước mắt sao kỳ vậu, ỷ họ là hai anh em ruột cơ mà. Hoàn và Nhã Tịnh đã buông nhau dạ nhưng Nghi Quyên đã trông thấy, nàng vừa bước lùi ý vừa lẩm bẩm. Kỳ lạ, tôi đã thấy kỳ lạ ngay từ đầu, sao họ lại làm như vậy được. Họ điên ư? Và Nghi Quyên vụt bỏ chạy xuống lầu. Nhã Tịnh hoàn hồn vội bảo Hoàn. Anh Hoàn, anh còn chờ gì mà không chạy theo kéo chị ấy lại, không khéo họ tưởng mình điên, hai anh em ruột mà lại. Nhưng trễ rồi, họ đã nghe thấy tiếng Nghi Quyên nói to với Khải. Anh Khải, em không thể chịu được, anh lên xem Hoàn và Tang Tang kìa. Họ đang hôn nhau như đôi tình nhân kia kìa. Nguy rồi, Nghi Quyên đã hiểu lầm. Hoàn vội vã kéo Nhã Tịnh chạy ra cửa, đứng ở chân cầu thang, chàng nhìn xuống phòng khách trịnh trọng tuyên bố với mọi người đang có mặt ở dưới. Xin trân trọng giới thiệu quý vị, đây không phải là Tang Tang, Tang Tang em gái tôi đã qua đời 3 năm trước. Đây là Lục Nhã Tịnh, cô ấy rất giống Tang Tang, nên được chúng tôi mời về đóng vai Tang Tang, để làm vui lòng nội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng khách có tiếng ồn ào, kinh ngạc rồi bàn luận sôi nổi. Chỉ có bác sĩ Lý là người hiểu ra sớm nhất, ông vỗ tay, cười nói. Hèn gì, vợ ông chưa hiểu hỏi. Hèn gì sao, tôi đã thấy cô ấy khác với Tang Tang, nhưng không dám hỏi vì hiện nay phong trào sửa mắt sửa mũi đang thịnh hành, tôi thấy cô này mũi cao hơn, cằm nhọn hơn. Nghĩa là khác hơn Tang Tang ngày cũ. Mãi tới lúc cách đây không bao lâu, cô ấy bệnh, bà cụ bảo tôi tiêm thuốc thì mới phát hiện ra một điều là. Cái bớt cũ sao không thơ hủy, tôi bắt đầu nghi ngờ. Không lẽ thẩm mỹ viện bây giờ có cả chuyện tẩy vết bớt nữa ư, mà cũng lạ nếu vết bớt kia ở trên mặt cũng nên tẩy, đằng này không phải. Bà vợ bác sĩ Lý tằng hắng, rồi nói, cái ông này kỳ không, ông già rồi mà ăn nói chẳng giữ ý thứ gì cả, ông không thấy con gái người ta đỏ mặt rồi không, cứ nói mãi. Vũ Kỹ che miệng cười, sau đó nhiều người khác cười theo, Khải và cô Lan cũng không nín được. Cái không khí đau buồn của đám tang đã biến mất. Nhã Tịnh vẫn còn đỏ mặt, thầm nghĩ, anh em Khải, Hoàn tính toán kỹ như vợ ị bắt đọc ra phả, học đi, học nội. Vậy mà có cái dấu bớt ở bên mông lại quên, để người ta nghi ngờ, để bể việc, trong câu chuyện ồn ào, cười nội. Nhã Tịnh đã biến thành món hàng triển lãm, Nhã Tịnh thấy ngượng chín người, nàng vụt chạy lên lầu lẩn trốn. Hoàn chạy theo, nhưng không quên quay lại dặn dò mọi người. Này nhé, tôi với Lục Nhã Tịnh nay đã đính hôn, sẵn mời quý vị dùng tiệc cưới nhé. Mọi người vỗ tay, hôm nay không còn là ngày tang lễ, mà là ngày tuyên bố lễ cưới ý, nhưng có lẽ bà cụ cũng muốn như vậu ý. Nhã Tịnh nghĩ thế, nàng không buồn nữa ạ, nàng tin là, nội sẽ không buồn đâu, nếu thấy được cảnh ồn ào hôm nay hẳn nội sẽ vui lòng. Nhất là vai trò của Nhã Tịnh, Nhã Tịnh cũng đã nhập cuộc, dù có thế nào thì hình bóng của nàng cũng đã in sâu ở từng góc cạnh từng xó xỉnh của ngôi nhà này. Nhã Tịnh vào đến phòng. Chiếc máy truyền hình chưa tắt, trên màn ảnh nhỏ là một ca sĩ đang hát bài. Những năm tháng yêu thương, những năm tháng như nước chảy, rồi có một ngày nào đó, cô ca sĩ kia sẽ già, già giống như nội, đầu tóc bạc phơ, mặt đầy vết nhăn. Bấy giờ chỉ còn ký ức với dĩ vãng, lúc đó, cô có còn kiên cường khoan thai, đầy tình yêu như nội không? Từ cô ca sĩ, Nhã Tịnh lại nghĩ đến mình, rồi ta sẽ già và ta sẽ không bao giờ quên hình ảnh của nội. Hoàn cũng đã bước vào phòng, chàng khép cửa lại để ngăn cách tiếng cường ồn ào phía dưới, chàng ngồi xuống cạnh Nhã Tịnh, vòng tay qua ôm lấy nàng. Truyền hình hôm nay có gì hay đâu, đừng ồn anh, Nhã Tịnh nói, vì ngay lúc đó trên màn ảnh nhỏ xuất hiện một người rất quen. Một người đã lâu lắm rồi Nhã Tịnh không gặp, vẫn mái tóc bồng, vẫn bộ quần áo bạc màu, vẫn khuôn mặt ngang bướng, vẫn đôi mắt sáng, cô độc và cao ngạo, hắn đứng đấy với cây đàn guitar. Một chim hạc giữa bầy gà. Đúng rồi, Vạn Hạo Nhiên, người phụ trách chương trình đang giới thiệu, Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi rất hân hạnh giới thiệu quý vị cây guitar nổi tiếng Vạn Hạo Nhiên. Như quý vị đã biết, Nhiên vừa sáng tác vừa biểu diễn. Anh là một thiên tài, một thần tượng hiện nay của giới trẻ, nhạc của anh vừa có âm điệu đồng quê dân giả, vừa có chất trẻ trung, tươi mát. Người phụ trách chương trình còn nói nhiều thứ nữa, nhưng Nhã Tịnh đã không nghe thấu ý, nàng chỉ lặng nhìn Vạn Hạo Nhiên. Và màn ảnh đã đổi cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiên bây giờ đang ngồi cạnh chiếc giàn tát nước, bánh xe đang qua ị, thời gian đang qua ị, định mệnh đang qua ị, và Nhiên đang ngồi đó với cây đàn. Chung quanh là khói tỏa, khói làm cho hình ảnh Hạo Nhiên nhòa nhạt. Xin mời quý vị nghe một bản nhạc tôi vừa sáng tác. Bản nhạc này, xin dành cho người con gái đã có lần đi qua đời tôi ị. Bánh xe không ngừng qua ị, mang theo lưới tới cho ruộng đồng, đất khô giờ sẵn sàng vun sới. Lúa mạ trổ đầy năm tháng xanh tươi, anh đã từng mơ bao giấc mộng kia định mệnh nghiến nát lâu rồi, có người con gái mang nắng hồng tới, mang lại cho anh một gào nước mùa xuân, bánh xe không ngừng mang nước tới, biến sa mạc khô cằn thành ruộng đồng xanh tươi, giấc mộng xa vời bây giờ như trở lại, giống mạ non xanh với gió mùa xuân, bài hát được hát lại hai lần, rồi ngưng, Vạn Hạo Nhiên cúi đầu trà ỏ ống kính quay về phía giàn lấy nước. Bánh xe không ngừng quay, tiếng nước chảy dồn dập. Nhã Tịnh thấy mắt mình ươn ướt, bài hát thật cảm động. Nhã Tịnh chưa bao giờ thấy Hạo Nhiên hát hay như vậy, ngay cả lúc ở quán sao lạnh cũng không bằng. Sau những tiếng vỗ tay vồn vã, Vạn Hạo Nhiên lại xuất hiện, vẫn với cây đàn guitar. Khuôn mặt rạng rỡ đầy ánh nắng, chàng vừa dạo nhạc vừa giới thiệu. Nhiều người cho rằng mơ mộng là một việc làm vô bổ, đi tìm mộng mơ lại là việc hoang đường hơn. Nhưng chúng ta ở đây ai không từng mơ chứ? Có người đã nói với tôi nếu ngay cả mơ mà anh không có được thì anh sống để làm gì? Vì vậy, ban nãy tôi đã hát một bài đó để tặng cho các bạn đã từng mơ ước. Còn bây giờ, tôi hát một bài hát khác cũng có liên quan đến mộng mơ, bản nhạc này do một người con gái rất dễ thương đặt lời, bản nhạc có tên là Chiếc áo mộng mơ, và Hạo Nhiên bắt đầu hát, em có một chiếc áo mộng mơ, vải dệt bằng tuổi trẻ nụ cười là hoa văn, tình yêu là dấu chỉ, em đã đem hết tình yêu của mình. Để kết thêm hoa và thêu thêm hoa mỗi khi mặc áo vào. Mọi vật đều thay đổi. Em đi dạo dưới trời thu. Mưa thánh thót trên cây ngô đồng như thay lời hát. Mùa đông đến em cùng hoa nhảy múa. Cây trong vườn như sống lại với em. Rồi một ngày có chàng mới đến. Người mang đàn dạo khắp thế gian. Chỉ vì chàng có đôi mắt sáng. Nên em mơ em nhớ mãi bóng chàng. Rồi chiếc áo theo chàng đi mãi. Bầu trời kia mất hẳn hào quang. Em có một chiếc áo mộng mơ. Đã cho chàng và mong chàng giữ mãi. Chỉ xin chàng một điều này thôi, hãy trân trọng và giữ gìn chiếc áo. Hạo Nhiên hát xong, ngước mắt nhìn lên, đôi mắt long lanh. Tiếng vỗ tay không ngớt, đợi tiếng vỗ tay dứt, Hạo Nhiên mới chậm rãi đứng dậy từ tốn. Nếu quý vị thích mấy bản nhạc vừa rồi của tôi, thì tôi nghĩ đó là nhờ tôi đã được khoác cho chiếc áo mộng mơ đó. Có chiếc áo này con người ta dễ tỏa sáng. Tôi mong rằng, tất cả chúng ta ở đây, mỗi người đều có một chiếc áo như vậy. Khán giả lại vỗ tay, máy thu hình được đưa xa đi, rồi thay phông khác. Một ca sĩ xuất hiện, Nhã Tịnh đưa tay tắt máy rồi quay lại nhìn Hoàn với đôi mắt ướt. Đấy anh Hoàn, anh thấy không? Hạo Nhiên bây giờ đã thành công, đã nổi tiếng rồi đó. Hoàn cũng có vẻ xúc động, anh nghĩ là, chính em là người đã mang gào nước mùa xuân cho hắn, phải không? Nhã Tịnh thành thật nói, em nghĩ có lẽ là như vậy, em nói vậy không sợ anh ghen à, anh đã có em rồi ghen làm gì? Thật không, Nhã Tịnh xa vào lòng Hoàn rụi đầu vào ngực chàng. Thì đây nè, Hoàn sung sướng ôm chặt lấy Nhã Tịnh nói nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gào nước mùa xuân kia không có nghĩa là em chứ. Nhã Tịnh cười ôm lấy cổ chàng lẩm bẩm. Nội bảo là, anh sẽ là người chồng tốt, em thì em thấy là anh còn là. Một người chồng đa nghi, hay ghen nữa ạ? Hoàn cắn nhẹ môi nàng. Em nói gì anh không nghe rõ. Nhã Tịnh mỉm cười, nhìn ra khung cửa. Không gì cả, em đang nghĩ về Tang Tang với chiếc áo mộng mơ của cô ấy, anh biết không? Em cũng có một chiếc áo tương tự như vậy. Thật không? Thật, thế chiếc áo đó em để ở đâu? Nhã Tịnh giả vờ kinh ngạc nhìn lên. Anh không biết ở đâu à, em đã tặng anh từ lâu rồi anh không mang trên mình ư? Hoàn cười, siết chặt Nhã Tịnh vào lòng, hôn như mưa lên mắt, lên môi nàng. Bởi chàng như vừa nhận ra ý nghĩa của câu nói đầy biểu tượng của Nhã Tịnh. Màn đêm từ từ buông xuống. Màn đêm tràn vào khung cửa sổ lan tỏa vào khắp phòng. Gió đêm bắt đầu thổi nhẹ qua những ngọn cây, tạo thành một khúc nhạc du dương êm ả. Với khung cảnh trầm lắng này, con người rất dễ mộng mơ và trong khung trời tràn ngập hương vị yêu thương, hạnh phúc nhi hoàn và nhã tịnh cũng dễ chìm đắm vào cõi mộng, mà ở đó bao nhiêu mật ngọt của tình ái sẽ dâng hiến hết cho nhau, ở đó còn kết tụ bao nhiêu mơ ước của một cuộc sống dung dị bình thường rộn đầy tiếng cười vui hạnh phúc. Hết, cách chương.